Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1705, gocchuyenaudio.com. Thần tộc lại dám cắt đứt vật dẫn thượng thương gia làm vô số phần, đã vậy còn phong ấn, chấn áp, ngăn cách, quả thực nghe mà rợn người. Không sai, không có vật dẫn, đừng hỏng xuống đây. Các cường giả khác tỉnh ngộ, thứ mà bọn họ mưu đồ không phải là cái này sao? Quả nhiên, tuy cỗ thiên uy đáng sợ kia rất khủng bố, lại không cách nào giáng xuống. Dường như đã mất đi mục tiêu cùng liên hệ, không có vật dẫn, thượng thương hết cách. Mờ, đột nhiên, lực lượng do năm sinh vật cấm kỵ hội tụ bạo phát, trong nháy mắt đánh nát tất cả vây giữ của các tộc cường giả, trực tiếp xuyên qua. Bọn họ mang theo thiên nữ bị phong thiên đại trận giam cầm cùng thoát khỏi vòng vây. Ha ha, xong rồi. Đi, năm sinh vật cấm kỵ vui mừng quá đỗi, trong đó có một cỗ hắc khí cuồn cuộn quấn quanh thiên nữ, định xé rách màn trời chạy khỏi nơi này. Cổ Trần thấy thế, rốt cuộc không nhịn được nữa bước ra một bước, lực lượng toàn thân sôi trào gào thét, định xuất thủ ngăn bọn chúng mang thiên nữ rời đi. Có điều động tác của hắn đột nhiên ngừng lại, hắn quay đầu nhìn về phía thiên nữ bị giam cầm, hai mắt trợn trừng, hiển nhiên đã thấy một màn cực kỳ đáng sợ. Thiên nữ vốn đang bị phong thiên đại trận khóa lại bỗng dưng cử động, nàng nhẹ nhàng nâng một tay lên, năm ngón tay mở ra chảo một cái vào phong thiên đại trận. Oanh, toàn bộ đại trận sụp đổ trong phút chốc, phong thiên đại trận tan rã, bị thiên nữ trực tiếp đánh vỡ. Tất cả mọi người giật nảy cả mình, nhìn thiên nữ đột nhiên bạo phát, cả đám khiếp sợ không thôi, thiếu chút nữa nghĩ mình nhìn lầm. Làm sao có thể, bách tộc cường giả quá sợ hãi, có người lên tiếng kinh hô. Đại thần quan cũng kinh hãi nói, lực lượng thật mạnh, không có khả năng, không phải nói thiên nữ vừa xuất thế là không có thực lực sao? Làm sao lại như vậy? Giờ khắc này, tất cả mọi người ngây ra, vốn dĩ ai nấy đều bỏ lơ thiên nữ, không ngờ giờ lại thấy nàng bộc phát ra lực lượng kinh thiên đáng sợ đến vậy. Thiên nữ mặt không đổi sắc, hai mắt đạm mạc, băng lãnh, nàng giơ tay lên lần nữa, nhẹ nhàng chỉ một cái. Không tốt, mau lui lại. Năm sinh vật cấm kỵ hoảng sợ kêu to, còn có bách tộc thần tộc bán thần đều cảm thấy một cỗ nguy cơ nồng nặc đang ập đến. Thiên nữ chỉ một cái, vạn vật đứng im, bành. Đột nhiên, mấy chục thánh nhân, cổ thánh, thậm chí mấy vị thánh chủ đồng loạt nổ tung thân thể, hóa thành mưa máu rơi đầy trời. Một chỉ tay cường đại kia diệt sát mấy chục cường giả trong nháy mắt, những cường giả có khoảng cách xa hơn một chút thì trực tiếp hộc máu trọng thương. Thảm nhất là đám sinh vật cấm kỵ, khoảng cách chúng gần nhất, năm tên toàn thân đẫm máu, suýt nữa là vỡ nát trên hư không, may mà chúng phản ứng nhanh, thực lực cũng cường đại. Dù vậy, năm sinh vật cấm kỵ và bán thần kia đều bị thương. Khụ khụ, thật mạnh, quang minh tộc bán thần không cầm được ho ra máu, bán thần huyết liên tục ứa ra từ khóe miệng hắn. Vẻ mặt hắn tràn đầy chấn kinh, thần quang sau lưng cũng mờ đi, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Một bên khác, năm sinh vật cấm kỵ văng ra ngoài, máu tươi vẩy cả một đường, tỏa ra khí tức cấm kỵ. Phó, sao lại như vậy, biển đen nổ tung, một tôn sinh vật cấm kỵ từ bên trong rơi xuống, thổ huyết không ngừng. Nó hoảng sợ nhìn thiên nữ, nó chưa từng nghĩ mình sẽ bị thiên nữ làm trọng thương, hơn nữa còn chỉ bằng một cái chỉ tay. Thực lực của nàng, gocchuyenaudio.com, bên trong sa mạc một thân ảnh to lớn suýt nữa sụp đổ, đang cố gắng tránh thật xa. Khí tức của nó rất hỗn loạn vì vừa mới bị thiên nữ làm trọng thương. Tôn độc nhãn bên cạnh cũng không khá hơn, tam đại sinh vật cấm kỵ là bị thương nặng nhất. Điều đó là không thể. Hai sinh vật cấm kỵ từ trong cấm sơn đi ra kêu lên, hắc vụ lượn lờ quanh thân, khí tức đáng sợ, nữ sinh vật cấm kỵ mở miệng hỏi. Không phải ngươi nói nàng tuyệt đối không cách nào dung hợp với thượng thương chi lực à, sao bây giờ lại biến thành như vậy? Từ nhỏ nàng đã được chúng ta dùng cấm kỵ chi huyết bồi dưỡng, mục đích chính là để vây khốn thiên nữ, phong tỏa thượng thương bản nguyên, vì sao lại thành thế này? Nàng giống như bị điên, hoàn toàn không thể tin được thiên nữ còn có thực lực cường đại đến vậy, hiển nhiên là đã vận dụng thượng thương chi lực. Nam sinh vật cấm kỵ trong hắc vụ sắc mặt khó coi, kinh ngạc không thôi. Sẽ không đâu, trong thân thể thanh y có cấm kỵ chi huyết, nó sẽ xung đột với thượng thương chi lực, nàng không thể nắm giữ được thượng thương chi lực, cách chương.